Thuật sĩ trong thế giới Marvel. Chương 332, chị đây chỉ có thể giúp chú tới đây thôi. Gocchuyenaudio.com. Ngay lúc Claire đang dò xét Melinda thì đồng thời Melinda cũng đang đánh giá cô ta. Cuối cùng, Melinda đã đưa ra một kết luận, người phụ nữ này không hề tầm thường. Thời gian cô ta quen biết với Ivanson cũng không phải là ngắn. Còn đã từng cùng nhau làm nhiệm vụ, nhưng cô ta tới tận bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Ivanson. Lần trước đấu một trận ác liệt với Ghost Rider, tuy rằng pháp lực đã hết, còn bị chúng một quyền nhổ ra cả máu. Nhưng cái bộ dạng đó gọi là thê thảm, mà cái bộ dạng bây giờ phải gọi là gấu. Trên người bị cong mấy chỗ thì cũng thôi đi. Thế nhưng cái dấu chân trên mặt kia thì thật đúng là... Cái này cũng coi như là mặt mày hốc hác rồi. Thế nhưng, càng nhìn Melinda lại phát hiện ra người phụ nữ này có chút quen mắt. Ý, đây không phải là cái người bạn gái trước đây đã đá Ivanson chứ? Không biết vì nguyên nhân gì mà những người biết Claire rời đi đều nhất trí cho rằng là do Ivanson bị đá. Hơn nữa còn cho rằng, chỉ có kết luận này mới hợp lẽ thường, mới có tính logic thôi. Có thể là do tranh chấp tình cảm, Melinda cảm thấy như mình đã hiểu ra được rõ chân tướng này. Đồng thời trong nội tâm cũng sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Hừ, tên tiểu tử ngươi trước kia còn dám châm chọc ta. Có trời đất chứng giám, lúc tôi đánh Andrew đều là ngăn cách bởi cái sổ ghi chép điện thoại. Cái này sẽ không thấy máu, cũng sẽ không gây ra thương tổn. Ngay lúc Melinda đang tự cảm thấy thỏa mãn, Claire cũng đã xem xét xong. Mục tiêu không có tính uy hiếp, tóc thẳng, dài, không tệ lắm, nhưng mà, bà cô, ngực phẳng, có nếp nhăn ở khóe mắt. Phốc, Ivanson mới từ dưới đất đứng lên thì nghe được câu này. Vậy là lại đặt mông ngồi xuống lại. Em gái à, hôm nay lẽ ra cô không nên ở trong tiệm của tôi. Cô không gây ra tai nạn chết người thì không chịu được đúng không? Giết người à, quả nhiên. Ba lần công kích liên tục của Claire đã trực tiếp đánh tan lý trí của Melinda. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm run lên bần bật. Nghiến răng nghiến lợi vén tay áo muốn bắt đầu đánh. Chờ một chút, Ivanson rũ Melinda lại hô lớn. Cô đánh không lại cô ấy đâu. Cô ấy là ma pháp sư đó. Cái gì, vốn dĩ nghe thấy câu đầu tiên. Melinda vẫn bất vi sở động. Một, thế nhưng nghe đến câu ma pháp sư này thì cô ta liền dừng lại. Kinh ngạc nhìn Claire một chút. Sau đó lại nhìn về phía Ivanson hỏi. Anh nói cô ta cũng là ma pháp sư giống anh, không giống tôi là Warlock. Nhìn thấy Melinda cuối cùng cũng dừng lại, Ivanson liền thở ra một hơi rồi đứng lên giải thích, hơn nữa cô ấy còn là một bạch phu sư. Cô làm gì mà lại lộ ra cái biểu tình này chứ? Vẻ mặt của tôi bây giờ chính là bình thường đấy, Melinda bây giờ chính là cái bộ dạng như gặp quỷ vậy. Nếu như một ngày nào đó anh biết được tôi đã cùng một tên Hydra lăn giường rồi thì bộ dạng của anh đoán chừng cũng sẽ như thế này thôi. Hở, tôi có thể thản nhiên chấp nhận được điểm này. Ivanson nhếch miệng nói, hừ, Melinda hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về những vết thương trên người Ivanson, dứt khoát cau mày nói, đây không phải là trò chơi nho nhỏ của các người chứ. Tôi không có quấy rầy hai người chứ. Cô ta còn nhớ rõ, Ivanson đã từng nói qua về quan hệ giữa Hắc, Bạch Phu Sư, cho nên bây giờ theo như cái cô ta nhìn thấy, Ivanson tìm một Bạch Phu Sư làm bạn gái vậy thì liền có thể chứng minh anh ta chính là một M2. Chân chính, vậy thì cái này liền có thể giải thích được rồi. Sự việc vừa rồi không phải là hàng yêu phục ma, cũng không phải là tranh chấp về tình cảm. Mà đây chỉ là thú vui trong cuộc sống bình thường của một cặp đôi yêu nhau mà thôi. Nghĩ tới đây, Melinda bất giác cảm thấy rùng mình một cái. Sau đó lại biểu lộ ra bộ dạng như trông thấy một thứ gì đó không sạch sẽ. Lại lùi về sau hai bước, mà Claire lúc này cũng lập tức thấy sững sờ. Mặt liền đỏ lên, nhưng mà, cô ta lại nâng cánh tay phải của mình lên nhìn. Nhớ lại cảm xúc vừa rồi. Ừm, quả thật không tệ nha. nhìn thấy một màn như vậy. Ivanson liền sốt ruột muốn giải thích. Cái này nếu như không giải thích rõ ràng thì cho dù không phải M thì cũng sẽ bị bức thành M đó nha. Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi biết cô đang nghĩ cái gì. Cô cho rằng ta là loại biến thái vừa thần kinh, mặc ói, vừa không có tự trọng khiến người ta chán ghét đó sao? Tất nhiên là không phải rồi. Chúng tôi hôm nay mới biết được thân phận của nhau nha. Ivanson nhún nhún vai nói. Sau đó lại trải qua một chút vấn đề về Tiểu Tam. Thế nên sự việc liền phát triển theo hướng này. À, Melinda yên tâm. Cô ta có thể chấp nhận được việc bạn bè của mình có năng lực đặc thù. Nhưng không thể chấp nhận được việc bọn họ có sở thích đặc thù. Kỳ quái, Claire Ludwig, tôi gọi như vậy, không sai chứ. Melinda mặc dù là đang hỏi nhưng ngữ khí thì lại là khẳng định. Cô biết tôi, là anh ta nói cho cô biết. Claire nhíu mày sau đó nhìn về phía Ivanson, rồi lại để lộ ra vẻ mặt vô tội. Không phải, Melinda phủ nhận nói, chúng tôi đều đã từng điều tra cô, nhưng ngoại trừ tên gọi mà cô dùng bên ngoài thì không còn tra thêm được bất kỳ tin tức hữu ích nào nữa. Hóa ra thân phận của cô lại đặc biệt như vậy. Điều tra, Siêu, cô ta biết rõ là hiện nay Ivanson đang làm việc cho Siêu. Cho nên có thể tra ra thân phận của bản thân cũng chỉ có tổ chức này mà thôi. Mấy người thật đúng là nhiều chuyện. Giống như trong tiểu thuyết và manga vậy, toàn thích đem sức lực cùng với tiền bạc lãng phí ở những chuyện không đâu cả. Không ai thích việc mình bị điều tra cả, thế cho nên khi Claire nói những lời này thì cũng không hề nể mặt chút nào hết. Xét thấy tính đặc thù của Siêu, thì việc giám sát nội bộ là điều cần thiết đấy. Melinda không để ý đến Claire, tiếp tục nói, hơn nữa. Bây giờ Ivanson rất quan trọng đối với Siêu cho nên việc tiến hành điều tra những người bên cạnh hắn là chuyện rất bình thường. Hai, cuối cùng, Melinda thở dài nói, vì cái gì mà mấy người các ngươi lại không thể lý giải được chứ? Mấy người các ngươi, Claire hỏi, nếu đã dùng loại lượng từ này rồi vậy thì hẳn là vẫn còn những người khác nữa. Chính là cái tên tiểu tử kia kìa. Melinda chỉ về hướng của Ivanson nói, sau khi hắn biết chúng tôi điều tra cô, liền thực sự rất tức giận, cục trưởng của chúng tôi tức đến đỏ hết cả mặt lên luôn. Nói xong cô ta còn lén lút nhìn Ivanson bằng một ánh mắt đầy ẩn ý. Chị đây chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi, phần còn lại ngươi tự mình giải quyết đi. Vậy sao? Mặc dù trên mặt Claire không có biểu hiện gì thế nhưng trong lòng thì đang cảm thấy vui vẻ. Nghĩ rằng sự việc ngày hôm nay có thể nương tay được một chút rồi. Ivanson, ngươi có thể từ trên đất đứng lên được rồi. Ivanson như chút được gánh nặng, cảm kích liếc nhìn Melinda một cái. Đại ân này khó mà báo đáp được bằng lời. Cô nên quản anh ta thật chặt vào. Melinda nhìn thấy bộ mặt nơm nớp lo sợ của Ivanson mà cảm thấy buồn cười. Thấy anh bề ngoài cũng biết giả vờ đấy. Thật không ngờ cũng sẽ có ngày hôm nay. Tất nhiên, Claire cười nói, tôi đại biểu cho Kama. Tai gì đến để giám sát anh ta? Làm sao mà không quản nghiêm cho được? Chấm, vốn dĩ lời của Claire chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Dù sao thì cái người giám sát này cũng không có vấn đề gì. Những người biết rõ nội tình thì đều có thể hiểu được thôi. Giám sát, thế nhưng Melinda nghe xong câu này thì tâm tư lại có chút phức tạp. Lạnh mặt lại nói, Ivanson chính là cố vấn hiện tại của Siêu. Ngoại trừ pháp luật của quốc gia mà anh ta đang sinh sống cùng với Siêu, thì không có bất kỳ người nào hay tổ chức nào khác có quyền giám sát anh ta. Cho dù là ca cái gì gà, ba, đó của cô, a, là do tôi tự nguyện để bị giám sát. Sự tình này có chút phức tạp một chút. Lúc này, Ivanson đột nhiên xen vào một câu. Sự việc này rất phức tạp. Quá trình cụ thể có thể ghi đủ một bản báo cáo dài 20.000 chữ. Cô đừng có quản nhiều. Melinda liếc Ivanson một cái. Tôi đây là đang thay anh nói chuyện đó. Tên tiểu tử anh muốn đá tôi đi sao hả? Ivanson lẩm bẩm trong lòng. Cô ấy là bạn gái của tôi. Cô thì không phải, tôi không theo cô ấy thì theo ai? Được rồi, dù sao việc của anh cũng không cần tôi quản. Lát nữa anh tự mình đi àm giải thích với cục trưởng. Cố vấn là loại đặc công không rõ cấp bậc. Địa vị của người đó phụ thuộc vào cống hiến của người đó với siêu cùng với mức độ coi trọng của cục trưởng với người đó. Mà với tình hình trước mắt của Ivanson thì ngoại trừ Nick Fury cùng với Pierce thì quả thực không còn ai có thể bao che cho anh ta nữa. Hơn nữa, hôm nay Melinda tới đây là vì một việc khác, chỉ thấy cô ta nâng cánh tay phải lên nói. Nhưng mà hôm nay, hay là giải quyết một chút chuyện của hai chúng ta trước đi. Chuyện giữa hai chúng ta, trong mắt Claire lóe lên hàn quang, chẳng lẽ ta nhìn nhầm rồi. Cái bà cô này với Ivanson chỉ thấy có, một, bất vi sở động, không nhúc nhích, không có phản ứng, hai, masochism, hội chứng thích bị ngược đãi, ba, chữ gì trong kama, tai gì phát âm giống từ gà trong tiếng Trung, cách chương.